Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, ngươi, 8 năm, ta, lúc này đây, không tốt, ngay sau đó, ngài, đáng giận, tỷ, kia, vì cái gì, chính là hiện tại, tỷ, ta, mà ta, có thể nói, ngươi không biết, mụ, té ngã trên đất, mụ, không được, mặc, ở, tỷ, trở về sau, giá, hết chương.